Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, ý Hàn Điền. Còn có mấy phần thực lực, nhưng là bằng vào chút tu vi ấy, liền muốn cùng chúng ta khiêu chiến, có chút qua ý nghĩ hão huyền. Xem ra huynh đệ của ta hai người, yên lặng quá lâu. Thế mà ngay cả một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh nhất trọng cũng dám như vậy vô pháp vô thiên. Vậy được rồi, hôm nay chỉ có thể để cho ngươi kiến thức một chút huy đệ chúng ta chân chính thực lực. Từ Trạch cùng Tần Sơn nghe nói những nghị luận kia thanh âm, sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn đã từng đều là có thể tiến vào nội môn bảng xếp hạng top 100 tồn tại. Mặc dù không thể bảo trì xếp hạng, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái Dương Trần có thể khiêu khích. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nói, hai cái chó săn mà thôi, ngay cả tối thiểu nhất tôn nghiêm cũng không cần. Nói chuyện còn như vậy tự đại, các ngươi tốt ý tứ a. Lời này vừa ra, Từ Trạch cùng Tần Sơn trên mặt lập tức tím xanh giao thế. Phảng phất bị người hung hăng tát một cái, miệng lưỡi bén nhọn, đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Hai người bọn họ giận dữ, một cỗ cực kỳ ba động kỳ dị, lập tức từ đám bọn hắn trên thân phun trào ra. Không gian chung quanh đều hiện lên ra kỳ dị gợn sóng, từng vòng khuếch tán mà ra. Trên mặt đất, thoáng chốc ở giữa, vậy mà bịt kín một tầng băng lãnh xương lạnh. Không khí chung quanh cũng hiện ra vô tận hàn ý, một cỗ âm lãnh chi ý lặng lẽ tràn ngập ra. Cỗ ba động này chẳng lẽ là ý Hàn Điển? Trách không được hai người này từ khi rớt xuống bảng xếp hạng top 100 tên về sau liền lại không tin tức, nguyên lai là một mực tại tiềm tu ý Hàn Điển. Xem ra bọn hắn là muốn bằng vào ý Hàn Điển một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này Dương Trần phải xui xẻo, ý Hàn Điển thế nhưng là huyền cấp công pháp, cực kỳ cường đại, cho dù là để vào mắt cửa bên trong, cũng coi là trung thượng công pháp. Mà lại, một khi bị công pháp này phong ấn, nhận một chút xíu thương thế, về sau đều rất khó khôi phục. Đám người thấy thế, tất cả đều giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, tại nội môn bên trong. Có một ít công pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là một khi tu luyện thành công, đối với thực lực tăng lên, cũng không phải một chút điểm, mà ý Hàn Điển thình lình là thuộc về loại này công pháp. Đám người càng là không có dự liệu được, Từ Trạch cùng Tần Sơn hai người, vậy mà tất cả đều luyện thành ý Hàn Điển, hai người này hợp lực phía dưới. Chỉ sợ cho dù là không thắng được tụ nguyên cảnh tứ trọng, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Trần cũng hai mắt nhắm lại, hắn từ cỗ ba động kia bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm, lập tức không dám thất lễ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Từ Trạch gặp Dương Trần như vậy, không khỏi cười lạnh nói, thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Ngươi nếu là giờ phút này ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu, huynh đệ của ta ngược lại là có thể cho ngươi ít một chút da thịt nỗi khổ. Nói nhảm vẫn rất nhiều, Dương Trần nhướng mày, cái này Từ Trạch cùng Tần Sơn, làm cho hắn rất khó chịu, có một chút thực lực, vậy mà như thế tùy tiện, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, Dương Trần lăng ảnh bộ đột nhiên thi triển ra. Thân hình lướt qua 10 đạo tàn ảnh, vọt thẳng hướng Từ Trạch. Từ Trạch thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, huynh đệ của ta hai người thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Từ Trạch cùng Tần Sơn hai tay đột nhiên kết ấn, từng luồng ý lạnh đến tận xương tủy, từ đám bọn hắn thân thể làm trung tâm. Trong nháy mắt tràn ngập phương viên phạm vi trăm trượng bên trong. Không gian chung quanh, phảng phất tại giờ khắc này đóng băng đồng dạng, mà Dương Trần lăng ảnh bộ, tại lúc này vậy mà không cách nào vận chuyển, tốc độ lập tức hạ xuống đến cực hạn. Vây xem đệ tử thấy thế, càng là xa xa né tránh, sợ vạ lây, chịu chết đi. Từ Trạch cùng Tần Sơn hai tay ấn ký biến đổi, thể nội tu vi lập tức phun trào ra, vậy mà cùng chung quanh hàn ý dung hợp lại cùng nhau, lập tức ken két không ngừng bên tai, phảng phất ngay cả không gian đều đóng băng nứt vỡ đồng dạng. Sau đó cả hai một tay hướng về Dương Trần một chỉ, vô tận hàn ý bỗng nhiên co vào, như là cự thú miệng lớn đồng dạng, trực tiếp đem Dương Trần nuốt hết. Người sau muốn tránh né, nhưng tốc độ nhận rất lớn hạn chế, vậy mà không thể né tránh. Mắt thấy hàn ý liền muốn đem chính mình hoàn toàn nuốt hết, Dương Trần hai con ngươi đột nhiên biến bình tĩnh trở lại, không có chút gợn sóng nào. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua những này hàn ý, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, Thiên Dương Quyết, thu. Cùng lúc đó, Từ Trạch cùng Tần Sơn đồng thời quát khẽ, những cái kia hàn ý triệt để đem Dương Trần bao phủ, sau đó vậy mà hóa thành một cái 10 trượng to lớn băng tinh, đem Dương Trần đóng băng lại. Cái này Dương Trần vẫn bại, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn quả nhiên không có sức phản kháng, có thể kiên trì đến bây giờ mới bị thua. Hắn đã rất tốt, chỉ là bị cái này ý hàn điển chỗ phong, nhất định sẽ lưu lại không nhỏ ám thương, rất có thể nương theo cả đời. Dương Trần về sau sợ rằng sẽ nhận không nhỏ tra tấn. Cái kia có như thế nào? Còn không phải gia hỏa này gieo gió gặt bão. Đám người tất cả đều âm thầm lắc đầu. Thiên tài thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải không thể đào thoát bị thua vận mệnh. Mà lại, đại giới này vẫn là tương đối lớn. Không chỉ có đắc tội một vị đệ tử hạch tâm, tức thì bị ý hàn điển gây thương tích, xính nhất thời anh hùng lại kết quả như vậy, lại trách được ai đâu. Từ Trạch cùng Tần Sơn thi triển xong một kích này đằng sau, sắc mặt tất cả đều trắng nhợt, hiển nhiên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng bọn hắn nhìn nhau một xem, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng đường cong đến. Bọn hắn điểm ấy đại giới, hơi điều dưỡng lật một cái, liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Có thể bị ý hàn điển phong ấn Dương Trần, về sau cũng đừng nghĩ thoát khỏi thương thế. Nghĩ tới đây, bọn hắn cảm giác bỏ ra điểm này đại giới cũng đáng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ băng tinh bên trong vang lên, các ngươi công pháp này thật đúng là ác độc a. Thanh âm này rõ ràng là Dương Trần. Đi theo, một loại nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang lên, sau đó toàn bộ băng tinh vậy mà từ hướng nội bên ngoài tràn ngập ra vô số vết rách, cơ hồ thực sự đồng thời, một tiếng đinh tai nhức óc sụp đổ âm thanh đột nhiên vang vọng ra, vô số băng tinh vỡ vụn, mạn thiên phi vũ. Dương Trần một mặt âm trầm đi ra, hắn vừa mới nếu không có kịp thời vận chuyển Thiên Dương Quyết, thật đúng là bị ý hàn điển làm cho bị thương. Cũng chính là khi đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ý hàn điển ác độc chỗ. Nát, vây xem đệ tử nội môn, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong mắt khuyên hồ vẻ không dám tin. Ý hàn điển cường đại, ai cũng biết, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần lại có thể bình yên vô sự đi ra. Cái này sao có thể? Ngươi là như thế nào làm được? Từ Trạch cùng Tần Sơn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đối với ý hàn điển có rất sâu hiểu rõ, cho dù là bình thường lúc tu luyện đều cực kỳ chú ý cẩn thận, bởi vì bọn hắn biết một khi phản phệ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nhưng tương tự cũng biết, chỉ cần đem đối thủ băng phong sẽ không còn sức phản kháng. Nhưng thời khắc này Dương Trần khí tức cường đại, vậy mà không có một chút thụ thương dấu hiệu. Bạch, đối với bọn hắn nghi vấn, Dương Trần không có bất kỳ cái gì trả lời, thân hình lóe lên, Lăng Ảnh Bộ thi triển đến cực hạn, đi thẳng tới Từ Trạch cùng Tần Sơn phía sau lưng. Không chờ cả hai kịp phản ứng, hắn song quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Bài Sơn Đảo Hải đồng dạng lực trùng kích, bỗng nhiên để cả hai thân hình bay rớt ra ngoài. Khụ khụ, Từ Trạch cùng Tần Sơn kịch liệt ho ra máu. Muốn vận chuyển tu vi, lại kinh ngạc phát giác, có một cỗ cực kỳ nguyên khí mạnh mẽ, vậy mà tại thể nội tùy ý lưu thoán, mà lại, nguyên khí kia bên trong, còn mang theo kinh người cực nóng nhiệt độ. Đây chính là cùng ý Hàn Điển hoàn toàn tương phản năng lượng. Loại này hại người công pháp, ta vẫn là thay mặt tông môn thu hồi tốt. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Sau đó thân hình lại lần nữa lóe lên, lúc xuất hiện đã đi tới Từ Trạch cùng Tần Sơn chính diện. Hai tay của hắn không chút do dự, trực tiếp đặt tại đan điền của bọn hắn phía trên. Cực nóng nguyên khí đột nhiên thổ lộ mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?